Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1400, đế lộ mở ra. Tô Viêm cau mày, hơi cúi đầu, nắm đấm trong lặng lẽ nắm chặt. Trúc Nguyệt không nhịn được kéo Tô Viêm cánh tay. Nàng biết Tô Viêm không có cha mẹ, không khỏi hỏi, tiền bối. Chẳng lẽ còn nhận thức Tô Viêm cha mẹ hay sao? Tiền bối muốn nói cái gì? Tô Viêm ngữ khí trầm thấp, chỉ là hiếu kỳ. Hài cốt đè xuống hỏi rõ gốc rễ kích động. Hắn cảm thấy Tô Viêm thật không đơn giản. Hắn càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu người này. Nói không chắc tương lai thật sự có thành tựu lớn. Vãn bối không biết, mong rằng tiền bối giải thích nghi hoặc. Tô Viêm khẽ lắc đầu. Luôn cảm thấy hài cốt biết một ít gì đó. Muốn biết rõ. Thôi thôi. Hài cốt truyền ra thanh âm già nua. Trời đất bao la. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Người hiện tại cũng không phải người yếu. Tương lai cất bước thế gian. Ghi nhớ kỹ hành sự cẩn thận. Không thể tiết lộ Chu Thiên Kiếm Đạo nửa điểm tin tức cùng truyền thừa. Bỗng nhiên. Mảnh này đặc biệt thời không rơi vào hỗn độn hình. Tô Viêm trước mắt hình ảnh cũng thuận theo mơ hồ. Tiếp theo hắn chính là phát hiện. Hết thảy trước mắt đều biến mất. Hóa thành một vệt sáng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ nơi này đã từng căn bản không tồn tại. Vị tiền bối này thủ đoạn cao thâm khó dò. Vì sao không giúp huyền hoàng vũ trụ? Trúc Nguyệt có chút phẫn uất. Tứ đại kiếm thai đã đủ mạnh. Như nếu có thể viện trợ Tô Viêm bọn họ, cũng không đến nỗi để bọn họ bị tội. Nghe vậy, Tô Viêm nói rằng, Trúc Nguyệt, vị tiền bối này không phải chúng ta huyền hoàng vũ trụ cường giả. Nếu như đúng là, ta đã sớm đến viện binh rồi. Lẽ nào, hắn cùng tổ điện điện chủ bọn họ một dạng, là người ngoại lai? Trúc Nguyệt tâm kinh, không, hắn khởi nguyên thời đại rất cổ xưa. Cổ xưa đến khó có thể tìm hiểu. Đã từng hắn nói, hắn tồn tại thời gian. Huyền hoàng vũ trụ có vẻ như vẫn không có sinh ra. Ta cảm thấy hắn quá bất hợp lý. Cũng không có tin tưởng. Nhưng là từ khi ta tu thành hắn truyền cho tuyệt học của ta. Có lẽ hắn thật rất không bình thường. Thật dường như từng nói. Khởi nguyên năm tháng thật khó có thể lý giải được. Tô Viêm lời nói hạ xuống, Trúc Nguyệt sinh miệng líu lưỡi, lời này nói ra phòng trừng khắp nơi người sẽ coi bọn họ là thành người điên. Huyền hoàng vũ trụ tồn tại năm tháng mới là không thể khảo. Nhưng là hiện tại Tô Viêm nói, hài cốt tồn tại thời đại, vũ trụ vẫn không có sinh ra. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Không quản, chúng ta đi, Tô Viêm lôi kéo Trúc Nguyệt tay ngọc. Hai người lại đi rồi một chuyến đạo điện. Lần này Tô Viêm đến. Không làm kinh động bất luận người nào. Dọc theo đường đi đi thẳng tới Tử Hà Tiên Tử ngủ say cổ lộ. Tô Viêm đang nghĩ. Có thể hay không là này cổ lộ bùn đất. Để Tử Hà Tiên Tử khác loại phục sinh. Đã từng cô gái mặc áo tím. Cũng tuyệt đối không biết bùn đất đến cùng là cái gì. Chỉ là rõ ràng bùn đất có thể duy trì người thân xác sẽ không mục nát. Như vậy hiện tại, Tử Hà Tiên Tử cải tử hồi sinh, kiên quyết cùng bùn đất có trọng đại liên quan. Này có cái gì đặc thù sao? Trúc Nguyệt thao túng đầy đất bùn cát. Tô Viêm đã nhìn thật dài một hồi. Trước sau đang suy nghĩ này bùn cát lai lịch. Bùn cát rất dễ dàng bóp nát. Thế nhưng là không thể hóa thành phấn vụn, sẽ tự chủ khép lại. Rất kỳ lạ, thậm chí Tô Viêm thử nghiệm hấp thu bùn cát năng lượng. Thế nhưng là phát hiện bùn cát là chỗ trống vật chất. Điều này làm cho Tô Viêm thầm nói thật là tà môn. Thời gian này, Tô Viêm cả người chui vào trong bùn cát. Điều này làm cho Trúc Nguyệt đầy mặt không nói gì. Làm cái gì vậy? Tô Viêm lại bò lên, đầy mặt quái dị, này bùn cát đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình. Hắn cũng không cảm thấy bùn cát có cái gì đặc thù. Cảm thấy chính là một ít hạt cát bình thường, nhìn ra cái gì tới sao? Trúc Nguyệt hỏi, Tô Viêm lắc đầu, nói rằng, không có, thế nhưng cảm thấy thật không đơn giản. Này thật giống là Tử Hà Tiên Tử phục sinh bí mật. Trúc Nguyệt tâm kinh, vật này dĩ nhiên kinh người như vậy. Chẳng lẽ còn nắm giữ cải tử hồi sinh công hiệu? Sẽ không phải là có thể sánh ngang luân hồi dược cứu cực chí bảo dược chứ? Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, đem một nhóm tiếp một nhóm bùn cát trong tay. Bùn cát tuy rằng có hạn, thế nhưng cũng có hơn 100 triệu hạt nhiều như vậy. Tô Viêm chuẩn bị đem bùn cát đều đóng gói mang đi. Nhưng là vừa cảm thấy vật này quá quý trọng, vạn nhất làm mất rồi thế nào? Hắn suy nghĩ một hồi, vẻn vẹn mang đi một bọc nhỏ, còn lại đều ở lại chỗ này. Hắn cũng là vì để ngừa vạn nhất, rốt cuộc sau đó phải tiến hành mạo hiểm. Hắn muốn lấy một con đường khác rời đi huyền hoàng vũ trụ. Ai biết trên đường sẽ tao ngộ cái gì? Chúng ta nên đi rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, ánh mắt khôi phục yên tĩnh, ngóng nhìn vực sâu phương hướng. Trước đó vài ngày hắn đi rồi một ít địa giới, tìm kiếm có thể rời đi con đường, đi rồi hỗn độn cốc, đi rồi phong thiên vực, thế nhưng đều không có phát hiện có rời đi đường. Cuối cùng Tô Viêm đi đến ngày xưa đế lộ vị trí khu vực. Đế lộ mặc dù rời khỏi, thế nhưng hắn phát hiện ngày xưa đế lộ vị trí thời không, còn có một đảo rất đáng sợ đế lộ dấu vết. Tô Viêm chuẩn bị theo đế lộ dấu vết lưu lại, rời đi huyền hoàng vũ trụ. Hắn cảm thấy con đường này khả thi. Đương nhiên mặc dù là thật đi không thông, cũng có thể theo đế lộ trở về huyền hoàng vũ trụ. Phải đi, Trúc Nguyệt, đi cùng gia tộc cáo cá biệt đi. Tô Viêm đối với nàng nói rằng, nghe vậy, Trúc Nguyệt khẽ lắc đầu, nói, vẫn là không được, phí công thương cảm thôi. Huống hồ ngươi rời đi sự tình, trong vũ trụ người cũng không biết, gia tộc người vạn nhất tiết lộ ra ngoài, sợ là ảnh hưởng rất lớn. Dọc theo con đường này, nhất định sẽ gặp phải một ít nguy hiểm, ta cũng không biết có thể hay không bảo vệ được ngươi. Tô Viêm cười cợt, đưa tay ra, bó lấy nàng trên trán tóc đen. Không nên mạo hiểm, nếu như không được, chúng ta lại trở về. Nơi tập luyện mạnh nhất thủ quan giả không phải đã nói rồi sao? Một con đường kia còn có thời gian mấy năm là có thể mở ra như sao? Trúc Nguyệt cười tủm tỉm, nàng mắt sáng như sao sán lạn, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Tốt, tận lực không mạo hiểm. Trước tiên đi thử một lần đi. Tô Viêm cũng biết có một cái an toàn con đường, thế nhưng còn muốn chờ đợi thời gian. Không phải là mấy năm, mà là 7, 8 năm, có chút lâu. Hắn không muốn bỏ qua những năm này hoàng kim năm tháng thời gian tu luyện. Dựa theo hiện tại, hắn cùng Tiên Hồng Đức giao thủ đến mở. Các đại tiên môn đạo thống bồi dưỡng đệ tử, kỳ thực đều đang đợi. Đế lộ mở ra, có chút kỳ tài, đã tự phong 100 vạn năm, chỉ vì đế lộ. Điều này nói rõ đế lộ rất trọng yếu. Bọn họ có thể cam tâm tình nguyện đi chờ đợi 100 vạn năm. Mà hiện tại Tô Viêm tu hành ở bất hủ cảnh thất trọng thiên, thế nhưng hắn biết chính mình ở bất hủ cảnh còn muốn đi thời gian rất lâu. Rốt cuộc chỉ có bước vào tuyệt đỉnh lĩnh vực mới có thể đụng vào tiên đạo. Thế nhưng hiện nay khắp nơi thiên kiêu cường giả đều chạm được đường tiên đạo. Sở dĩ Tô Viêm nhất định phải dành thời gian, hắn có thể nhận biết được bất hủ cảnh càng về sau, tiến hành tu hành càng là khó khăn, không có đại lượng bất hủ vật chất bổ sung hao tổn, là vạn vạn không được. Oanh, trong chớp mắt, có kỳ dị thanh âm hiện lên, rất là hùng vĩ. Tô Viêm ngóng nhìn vực ngoại thời không, hắn mịt mờ nhào bắt được một loại cực sự hùng vĩ khí thế đang giải phóng, đầu nguồn không biết ở cái gì địa giới. Đã nghe chưa? Trúc Nguyệt cũng sửng sốt, nàng cũng nhận biết được rồi. Tô Viêm con người phút chốc mở to, hừng hực vô cùng, Tuy rằng hắn khó có thể dính đến đầu nguồn phương hướng, nhưng là Tô Viêm mịt mờ cảm thấy một con đường thật mở ra rồi. Đế lộ, mở ra rồi. Tô Viêm hút vào khí lạnh. Đế lộ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Sức ảnh hưởng lan đến gần huyền hoàng vũ trụ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Oanh, bất hủ thiên vực xúc động bão táp là kinh thế nhất hãi tục. Đế lộ mở ra rồi. Bão táp lớn cuồn cuộn khuấy động. Dọc theo một châu tiếp một châu. Rất nhanh lan đến mấy vạn lục địa. Thậm chí hư vô thời không cũng rung động. Đếm không hết đại tiểu vũ trụ phát sáng. Đều có cường giả đứng ra. Kích động trong lòng. Đế lộ mở ra rồi. Khắp nơi đều náo động. Ngàn tỷ thiên kiêu gào thét. Khổ sở chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng bá chủ cường giả càng là hí rít lên. Tỏa ra ngập trời chiến ý. Muốn đi tranh bá đế lộ. Trong bất hủ thiên vực. Các đại tiên môn đạo thống. Đều có kinh thế nhân kiệt xuất thế. Khắp nơi cuồng bạo. Đế lộ xuất hiện. Đốt tích góp trăm vạn năm mạnh nhất bão táp. Trận chiến này. Có thể nói là trận chiến mạnh nhất. Rốt cuộc đế lộ mở ra. Kéo dài trăm vạn năm. Vào lúc này đoạn bên trong. Nên mở ra mười mấy lần mới đúng. Có thể tưởng tượng được đế lộ bão táp một khi mở ra. Đến cùng là cỡ nào óng ánh va chạm. Sợ là bước lên với vạn cường bảng đơn đều khó khăn tầng tầng. Toàn bộ bất hủ thiên vực. Mênh mông lục địa ở trong. Mỗi một cái lục địa đều có chiến đài ngang trời hiện ra. Đây là một hồi lan đến toàn vũ trụ tranh bá. Quá mức hùng vĩ. Chỉ có đế lộ mới có thể gánh chịu. Mới có thể hoàn thành kinh thế này kinh thế tráng cử. Rốt cuộc cuối cùng đem muốn tiến hành chính là thi đấu tuyển ra toàn vũ trụ tối cường nhân kiệt. Tiến hành vô cùng đáng sợ quyết đấu. Mà đăng lâm chiến đài. Quét ngang vô địch giả. Liền có thể đế bảng đề danh. Vũ trụ nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Đế bảng đề danh rất khó. Thế nhưng vũ trụ là cái gì sự mênh mông. Mạnh mẽ nhất thời đại đủ có mấy trăm ngàn đế bảng người đề danh. Mà một đời này, bọn họ đều cảm thấy không thua gì 1 triệu người sẽ đế bảng đề danh. Đây là vô thượng tranh bá, rất gần sán lạn cùng huy hoàng. Nhưng mà cuối cùng từ trăm vạn đế bảng người đề danh, đi ra bá chủ chí tôn, rất khó tưởng tượng đến cùng sẽ tiến hành ra sao quyết đấu. Có thể xưng là thần thoại rồi. Đế bảng ngang trời, người kia vẫn còn, rõ ràng đã chết rồi. Cũng không có gì, chờ đợi đế bảng liên tiếp đổi mới bảng danh sách. Người kia chung quy muốn biến mất. Rất nhiều người nhìn trên đế bảng, chỉ có một cái danh hiệu, dồn dập không nói gì. Tô Viêm vẫn còn, thế nhưng các tộc tìm được chứng minh. Đã chết trận rồi, Tô Viêm, thú vị. Chính là hắn tác thành ta tạo hóa người. Thật rất muốn cùng hắn gặp một mặt. Tiên tộc bên trong. Tràn ngập khủng bố gợn sóng. Một tầng tiếp một tầng lan tràn. Chấn phụ cận cường giả linh hồn run rẩy. Khí huyết run rẩy. Bọn họ ngơ ngác thất sắc. Tiên tộc kiệt xuất nhất cường giả xuất thế. Huy hoàng tuyệt luân. Mặc dù là một vị bất hủ giả. Có thể giống như chân tiên mạnh mẽ như vậy, tự thân tràn ngập gợn sóng, cùng cảnh giới tu sĩ khó có thể chịu đựng, muốn quỳ sấp trên mặt đất quỳ bái. Thật là đáng sợ khí huyết, thế hệ trước đều kinh hãi, cảm thấy tiên tộc kiệt xuất nhất người trẻ tuổi. Khí huyết dồi dào dường như thiên địa đồng lô đang thiêu đốt, áp bức bọn họ nghẹt thở, so với chân long còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tiên tộc một đám nguyên lão đi ra, mặt tươi cười, mặc dù là không có vật chất màu đen, tiên tộc kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, cùng một vị bất hủ cảnh chém giết bước vào bất hủ cảnh. Một trận chiến thành danh, trực tiếp được khen là thập cường tồn tại, đế lộ chiến đài xuất hiện, cuốn lấy đi ra bão táp ngập trời, huyền hoàng vũ trụ, đế lộ khởi hành đất. Đã từng huyền hoàng thiên vực, thần thoại truyền thuyết cũng vô tận. Hiện nay,